Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 396 Ancient One. Bella không chuẩn bị đi tầm thường lộ. New York Thánh Điện vị trí nàng biết. Kathmandu phòng nhỏ có thể trực tiếp tiến vào Kamatai nàng cũng biết. Nhưng thì tính sao? Nàng không chuẩn bị đi những cái đó địa phương. Người mời ta tới Kamatai. Ta đây liền trực tiếp lại đây. Đi truyền tống. Bị mấy cái người hầu lôi kéo quải tám đạo cong thật sự là thật mất mặt. Kamatai đối nàng cũng không có như vậy cấp bách. Bella không giống Doctor Strange như vậy. Không tới liền sẽ tàn phế. Không học ma pháp liền không có hy vọng. Nàng không tới cái kia nông nỗi. Nàng không phải tới khẩn cầu bố thí. Chỉ là một lần bái phỏng. Có thể học được một ít tri thức nàng sẽ trong lòng cảm kích. Học không đến cũng không quan hệ. Bella nhảy đến trên cây nhìn xung quanh. Nơi này ma lực trở ngại rất lớn. Nàng bói toán một chút phản ứng đều không có. Chỉ có thể tìm người hỏi đường. Liền hỏi ba cái dân chăn nuôi. Mới tìm được một cái đường nhỏ. Phí không ít công phu mới đi vào dãy núi giữa khe núi. Xa xa thấy được dãy núi giữa cổ xưa thành trấn. Ha ha. Thật là cái quật cường tiểu cô nương. Ta phái vương đi Kathmandu tiếp ngươi. Vì cái gì không đi con đường kia. Mà một hai phải ở trong núi đi loanh quanh đâu. Thanh âm trong trẻo. Giống như dòng suối thấm nhập trái tim. Ăn mặc màu trắng ngà pháp bào Ancient One đứng ở cách đó không xa trên nham thạch nhìn Bella, nói. Thật, nàng thanh âm tuyệt đối không tính là ấm áp. Nhưng cũng không thể nói là lạnh băng. Là một loại lễ phép. Là một loại từ thờ ơ mà chuyển hóa lại đây cự tuyệt. Thái độ này có điểm giống X-Men chắc giáo thụ. Xóa những cái đó tân trang cùng ngụy trang. Bọn họ nội tâm thế giới sẽ không đối bất luận kẻ nào mở ra. Vô luận là X-Men Cyclops vẫn là Jean. Hoặc là Ancient One những cái đó đồ đệ. Thậm chí bao gồm Doctor Strange. Đối với Trác giáo thụ cùng Ancient One tới nói. Những người này đều là khách qua đường. Là sinh mệnh lữ trình chung một đạo phong cảnh. Bọn họ không cần người ngoài lý giải. Cũng không muốn cùng người ngoài từng có nhiều tiếp xúc. Đó là một loại cự người với ngàn dặm ở ngoài. Cố tình lại muốn cho ngươi cảm nhận được tôn trọng xử thế triết học. Bella đầu tiên là cười khẽ. Liền cùng trong chốn võ lâm chính đạo các đại lão gặp mặt. Hai bên trước cười to giống nhau. Tựa hồ cười đến thời gian càng dài. Cười đến thanh âm càng lớn. Giao tình càng tốt giống nhau. Ha ha ha ha ha ha. Nàng một cái người cười ngây ngô mười mấy giây. Sakura Dragon tò mò mà nhìn nàng. Còn tưởng rằng nàng ra cái gì tật xấu đâu, cái gì thẳng đảo Hoàng Long. Cái gì biểu hiện chính mình giang hồ địa vị nói nàng cũng chưa nói. Đừng động thấy thế nào. Ancient One so nàng cường. Đây là ngạnh đạo lý. Cường ngạnh thời điểm muốn kiên quyết. Nhược thời điểm cũng không thể do dự liền sẽ bại trận. Nàng quyết đoán ném nồi, thật là quá xấu hổ. Này đều do tiểu anh. Gia hỏa này nói nàng nhận thức Kamatai lộ. Kết quả làm hại ta cái này kêu một cái vòng A. Sakura Dragon đại quẫn. Nhảy ra cùng nàng cãi cọ. Ở ba cái giờ trước. Ta liền chỉ quá con đường này. Là ngươi phi nói muốn dọc theo hà đi. Còn nói cái gì tiết nước trôi xoát ra tới con sông. Nghịch hà đi là có thể tìm được Kamatai. Ngươi tìm được rồi sao? Ngươi tìm được Tiết Sơn. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Nhưng ta cũng xác định đại khái vị trí không phải. Tổng hảo quá ngươi đông nam tây bắc một trận loạn chỉ đi. Ancient One không nói chuyện. Mỉm cười đứng ở một bên xem các nàng hai cái ở nơi đó cãi cọ ước chừng qua mười mấy phút. Nàng mới lại lần nữa mở miệng. Tuổi trẻ bộ dáng thật tốt. Có lẽ các ngươi tưởng tiến vào cùng nhau uống ly trà. Chân thật Kamatai chỉ là khe núi chung một cái tiểu thành thị. Nhìn ra cư dân đại khái chính là ngàn hơn người bộ dáng. Này trong đó chỉ có một bộ phận nhỏ người có được pháp lực, đại bộ phận người còn đều là người thường. Chẳng qua tổ tiên gia quá pháp sư. Hiểu biết nơi này đủ loại liên hệ. Không muốn ở người thường thế giới sinh hoạt. Lúc này mới định cư ở Kamatai, cư dân đối Ancient One chưa nói tới cỡ nào tất cung tất kính. quen thuộc điểm cái đầu. Không thân đó chính là làm như không thấy. Hoặc là dứt khoát tránh đi đi, Ancient One ở chỗ này không phải quốc vương. Không phải thần linh, nàng cũng không để bụng. Đạm nhiên mà dẫn dắt Bella hướng chính mình phòng ở đi, mắt thấy Ancient One cùng một cái trang điểm. Giống đạo sĩ giống nhau người chào hỏi. Đối phương không thèm để ý. Buồn đầu đi phía trước đi. Cho dù là Bella đều cảm thấy xem bất quá đi, nàng lại hỏi. Đại sư bác học mà lại cơ trí. Pháp lực càng là sâu không lường được. Vì cái gì bọn họ là thái độ này? Ancient One biểu tình như thường. Tri thức, pháp lực, tri thức cũng không thuộc về ta. Đó là thuộc về mọi người. Pháp lực cũng giống nhau. Một ngày nào đó, pháp lực sẽ lấy nào đó khác phương thức trở về đến trời đất này bên trong. Chúng ta nhân loại tại đây trong đó khởi đến cái gì tác dụng sao? Chúng ta không có mang đến bất cứ thứ gì. Cũng sẽ không mang đi bất cứ thứ gì. Bọn họ không cần thiết quỳ bái. Ta cũng không cần hoặc thật hoặc giả kính sợ, nàng chỉ vào chung quanh. Đối với Kamatai tới nói, ta và ngươi không có gì bất đồng. Chúng ta đều là nơi này một cái khách qua đường, Bella không phải bảo sao hay vậy người. Nàng có cực kỳ thành thục thế giới quan, nhân sinh quan, ngài cái nhìn ta tổng cảm thấy quá tiêu cực. Tổng hội có một ít đồ vật lưu lại, tỉ như nói chúng ta đối với thế giới cái nhìn, lại tỉ như chúng ta phạm quá sai lầm. Chúng ta kinh nghiệm gì đó, Ancient One dùng một cái hơi hiện nghi vấn ngữ điệu hỏi lại. Tiền nhân phạm quá sai lầm. Hậu nhân liền sẽ tránh cho sao? Bella không dám nói chính mình đa trí gần yêu. Nhưng nàng cũng coi như là đọc nhiều sách vở. Ancient One nói còn chưa nói xong. Nàng liền đoán được đối phương kế tiếp nói. Lúc này nàng liền bắt đầu giải thích chính mình phía. Trước quan điểm, Hegel xác thật nói qua, lịch sử cho người ta duy nhất giáo huấn. Chính là nhân loại chưa bao giờ ở trong lịch sử hấp thụ bất luận cái gì giáo huấn, nhưng lời này có thể truyền lưu đến nay. Đã nói lên vẫn là có người hấp thụ giáo huấn. Nhân loại cũng không ngu muội. Nói tóm lại vẫn là về phía trước phát triển, Ancient One cũng không có cùng nàng quá nhiều tranh. Luận vấn đề này, này liền hình như là lão nhân vĩnh viễn vô pháp thuyết phục người trẻ tuổi. Mà người trẻ tuổi cũng vĩnh viễn vô pháp lý giải lão nhân giống nhau, hai người đi vào một gian tĩnh. Thất, có nhân vi các nàng châm trà. Hai bên ngồi quy phẩm trà. Qua hảo một thời gian, Ancient One mới nói đến lần này mời Bella mục đích, vị kia Sadako tiểu thư sẽ đối toàn bộ thế giới. Tạo thành không nhỏ uy hiếp. Nàng chế tạo những cái đó băng ghi hình ở hiện giờ cái này đại biến cách niên đại sẽ sinh ra rất. Nhiều khó có thể tưởng tượng tai kiếp, có chúng ta có thể dự kiến, có tắc khó có thể nắm lấy. Vận mệnh rất nhiều thời điểm cũng không lấy chúng ta cá nhân ý chí vì rời đi. Ta hy vọng ngươi có thể hiệp trợ nàng, đem những cái đó lưu lạc bên ngoài băng ghi hình mau chóng rửa sạch rớt, cho dù là thao thao bất. Tuyệt, nhưng Ancient One khí chất vẫn như cũ là như vậy bình tĩnh. Việc này đối nàng tới nói không phải đại sự. Cho dù thật nháo đại, nàng tưởng giải quyết nói, tiêu phí điểm sức lực cũng có thể giải quyết. Bella sửng sốt. Nàng vẫn luôn lần này Ancient One mời nàng tới là bởi vì khác chuyện gì? Không nghĩ tới là bởi vì Sadako, là Sadako những cái đó băng ghi hình khiến cho cái gì phản ứng dây. Truyền sao, mắt thấy Ancient One cũng không có làm tiến thêm một bước giải thích. Nàng cũng không hỏi nhiều. Đừng động cái gì nguyên nhân. Đem những cái đó băng ghi hình giải quyết rớt liền có thể. Nàng gật đầu đáp ứng xuống dưới. Hảo, ta sẽ xử lý chuyện này. Mắt thấy Ancient One tay phải duỗi hướng chén trà. Rõ ràng là nội dung chính trà tiễn khách tiết tấu. Ôm thử xem ý niệm. Khom lưng nói. Đại sư, ta tưởng đi theo ngài học tập pháp thuật. Hết chương.